Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo cách vắn tắt. A ra hăng sam ma sam bo tho pa va mo thang pa văn tăng a phi va đi mi. Sa kha to pa va ta tham mô tham măng nam ma sa mi. Subhati vanno bhagavato sevaka sankho sankhang namami. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài Luật A-la-hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách vắn tắt, xin nhờ họ cho chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật Pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn đồng nhau cả thể. Sa tụ sa tụ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tới một địa điểm, tức là hồ Gatkara. Thì cái hồ Gatkara là cũng là một nơi trú ngụ của các du sĩ. Thì Gatkara là một hồ sen rộng lớn ở trong xứ Champa. Hồ này có tên là Gatkara. Thì theo truyền thuyết đó là tên của một bà hoàng xứ Champa. Bà đã cho kiến tạo cái hồ sen này, nên hồ được gọi là hồ Gatkara. Trên bờ hồ là một rừng cây chăm bá cá, tức là cái cây cày. Cây chăm bá cá rất là nổi tiếng vì nó có sắc màu trắng rất là đẹp. Hoa của cây chăm bá cá này rất là đẹp và rất là thơm. Và Đức Thế Tôn cùng với các tỳ khu khi đến xứ Champa thường là trú ngụ nơi cái rừng cây chăm bá cá này. Thì nơi rừng cây chăm bá cá nó nằm ở trên bờ hồ ngõ bờ hồ Gatkara. Thì gần bờ hồ Gatkara có một cái tự viện của các giáo trưởng ngoại giáo. Giáo trưởng ngoại giáo cái chữ Bali gọi là Tích Thi Giá. Tích Thi Giá giáo trưởng của các ngoại giáo. Thì cái điều này được dẫn chứng ở trong tập mà Tăng Duy Kinh, chương 10 Pháp. Kinh là Quách Chi Giá Ma Hi Cá. Xin lỗi, Quách Chi Giá Ma Hi Tá. Bài kinh số 94, ký hiệu là A5 189. Thì bài kinh đó được nêu ra như sau. Từ một thời Đức Thế Tôn Ngài trú ở xứ Champa, trên cái bờ hồ Gatkara. Rồi gia chủ Quách Chí Giá Ma Hi Ca Ma Hi Tá vào buổi sáng đi ra khỏi cái thành Champa đến ý kiến Đức Thế Tôn. Rồi gia chủ Quách Chí Giá Ma Hi Tá suy nghĩ, nay không phải là cái thời để đảnh lễ Đức Thế Tôn, vì Đức Thế Tôn đang thiền tịnh, cũng không phải là cái thời ý kiến của các vị tỳ khu tu tập vĩ. Các tỳ khu đang tu tập vĩ đang tịnh cư thiền tịnh. Và bây giờ thì còn sớm, vậy ta hãy đến cái khu vườn của du sĩ ngoại đạo. Như vậy chúng ta thấy rằng nơi cái bờ hồ Gatkara có những cái tu viện, hay là có những cái tự viện của những người du sĩ đó. Rồi khi gia chủ Quách Chí Giá Ma Hi Tá đến viếng các du sĩ, thì các du sĩ ngoại đạo đã nói với gia chủ Quách Chí Giá Ma Hi Tá đang ngồi một bên. Hỏi như vậy, có đúng sự thật chăng? Này gia chủ có đúng sự thật không? Là Sa Môn Gotama chỉ trích mọi khổ hạnh, nhất hướng bài bác chống đối mọi khổ hạnh, và mọi nếp sống kham khổ. Thì gia chủ Quách Chi Giá Ma Hí Tá đã trả lời rằng là thưa các tôn giả, Đức Thế Tôn không chỉ trích mọi khổ hạnh, không có nhất hướng bài bác chống đối mọi khổ hạnh, mọi nếp sống khắc khổ. Thưa tôn giả, Đức Thế Tôn chỉ trích cái gì đáng chỉ trích và tán thán cái gì đáng tán thán. Như vậy thưa các tôn giả, Thế Tôn là người phân tích luận. Chữ phân tích luận Mali gọi là quý phách chá ở qua đá. Quý phách chá là phân tích ra, qua đá là cái chủ thuyết hay là cái lời nói. Thì quý phách chá qua đá tức là cái phân tích luận, không phải là người nhất hướng luận, là ê căn xá qua đá, ê căn xá qua đô, tức là nói một chiều. Thì được nghe như vậy, thì một du sĩ đã nói với gia chủ Quách Chi Giá Ma Hí Tá rằng, thôi dừng ở đây, này gia chủ. Gia chủ đã tán thán Sa Môn Gotama, và Sa Môn Gotama là người hư vô. Chữ hư vô có nghĩa là quê ná dí cá là cái người mà chủ nghĩa, theo chủ nghĩa hư vô. Thì một người như vậy không bao giờ có một cái định nghĩa rõ ràng. Chữ Bali định nghĩa rõ ràng gọi là Appanattika. Appanattika thì sẽ giải nó là Appanattika cô, tức là người không có một cái quyết định rõ ràng. Tức là cái những cái du sĩ ngoại đạo này nói Đức Thế Tôn là cái người mà nói hai chiều đó. Tức là nói vấn đề này rồi xen qua vấn đề khác, không có phân tích được rõ ràng. Nhưng mà thực tế thế tế thì không phải như vậy. Thì gia chủ Quách Chí Giá Ma Hí Tá đã trả lời rằng, ở đây thưa các tôn giả, tôi nói với các tôn giả đúng theo pháp. Thưa các tôn giả, Thế Tôn đã định nghĩa đây là các pháp thiện. Thế Tôn đã định nghĩa đây là các pháp bất thiện. Như vậy Thế Tôn là người có định nghĩa rõ ràng. Thế Tôn không phải là người hư vô chủ nghĩa, không phải là người không có định nghĩa rõ ràng. Khi nghe nói vậy, các du sĩ ấy im lặng, hoang mang, thục vai, cúi đầu, sững sờ, không nói nên lời. Rồi gia chủ Quách Chí Giá Ma Hí Tá đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Đức Thế Tôn và trình lên Đức Thế Tôn cái việc như sự việc như thế này. Và Đức Thế Tôn đã tán thán rằng, lành thay này gia chủ, những kẻ ngu si ấy thường cần phải được bác bỏ với sự khéo léo nhờ chánh pháp. Rồi tiếp theo Đức Phật dạy rằng, này gia chủ, phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bất thiện tăng trưởng, các thiện pháp tổn giảm, khổ hạnh ấy ta nói không nên hành trì. Nhưng này, tức là Đức Phật ngài nói lên tới một năm đôi luận đề. Phàm những cái khổ hạnh nào mà khi thực hành đó thì những pháp bất thiện nó tăng trưởng và những cái thiện pháp nó bị tổn giảm thì khổ hạnh đó ta nói không nên hành trì. Rồi, nhưng này gia chủ, phàm hành trì cái khổ hạnh nào mà các pháp bất thiện tổn giảm, các thiện pháp được tăng trưởng, khổ hạnh ấy ta nói nên hành trì. Cho nên ngay cả ở trong cái Phật pháp của chúng ta đó cũng có những pháp môn mà nhìn vô thì mình có cảm giác rằng đó là một sự khổ hạnh hay như vậy. Ví dụ giống như những vị tỳ khưu sống ở trong rừng, thành phố thì không sống mà vô rừng sống ở nơi hoang vắng, sống ở nơi hoang vu hay như vậy. Thì cái đó là cũng là xem mới thuật nhìn qua cũng thấy là một cái điều khổ hạnh. Hoặc là nói những vị tỳ khưu mà mặc y cũ rách, tức là y nó không có phải là thẳng thớm gì cả, y mà cái là những mảnh vải người ta dục bỏ đó, họ lấy về rồi cắt ra rồi may lại nó trở thành một cái bộ y, như là y gọi là y băng scola, tức là y phấn tạo. thì xem như hình thức nó cũng là một cái khổ hạnh. Hoặc là có những vị tỳ khưu ngăn cái oai nghi nằm, chỉ có đi đứng ngồi mà thôi, thì xem như cũng là một hình thức khổ hạnh. À, nhưng mà rất có nhiều, ví dụ như cái pháp đầu đà, tức là thú tăng giá đó, đi bát từng nhà, không bỏ sót nhà nào hết. À, thì cách đi bát từng nhà vậy, không bỏ sót cái nhà nào hết. Thì có đôi khi trong cái pháp này, thì có những vị thực hành là đi bát khoảng 10 nhà thôi. Có hay không có, về. Nếu như ngày đó mà đi 10 nhà mà không có được cái mình thực hành cả, thì về vị đó lấy nước tán vô bát, rồi thì uống, rồi tu tập thiền định, nhà như vậy. Thì những cái hình thức đó chúng ta thấy cũng rất là khổ, có cái khổ hạnh. Nhưng mà Đức Phật dạy là này gia chủ, phàm hành trì khổ hạnh nào mà các pháp bất thiện tổn giảm, các thiện pháp tăng trưởng, khổ hạnh ấy ta nên hành trì. Như vậy chúng ta thấy rằng có những cái pháp mà chúng ta nhìn tưởng là thiện pháp nhưng mà nó lại là bất thiện pháp thì cần phải từ bỏ. Ví dụ giống như trong những cái đêm thú tăng giá thực hành cái hạnh ngăn quay nghi nằm, nó là tốt rồi. Nhưng mà làm sao tâm chúng ta hướng về Phật pháp tăng hay là những giới hạnh hay là tu thiền, thì lúc đó mới thật sự là một cái làm cho cái bất thiện nó tổn giảm và làm cho thiện pháp nó tăng trưởng. Chứ còn không thì mình rơi vào một cái khổ hạnh mà làm cho cái bất thiện nó tăng trưởng mà cái thiện pháp nó bị tổn giảm, thì cái điều đó Đức Phật ngài bác bỏ. Cái điều thứ ba, Đức Phật dạy là này gia chủ, phàm sự gìn giữ nào mà các pháp bất thiện nó tăng trưởng, các pháp thiện nó tổn giảm, thì sự gìn giữ ấy ta nói không nên gìn giữ. Tức là mình gìn giữ như là nếu như cái tâm mình cứ nghĩ về cái tài sản, cái vật chất hay là những cái gì đó, thì cái gìn giữ đây nó thuộc về Upadana, tức là cái pháp xấu, nhà bạn, nó không phải là cái sân quá rô. Sân quá rô là cái thu hút con mắt, thu hút cái mũi, cái tai hay là cái lưỡi, vân vân. Thì những phàm sự gìn giữ nào mà pháp bất thiện nó tăng trưởng, các thiện pháp thiện nó tổn giảm, thì sự gìn giữ ấy ta nói là không nên hành trì. Tức là cái Đức Phật này dạy rằng cái sự mà gìn giữ đó thì không nên gìn giữ. Thứ tư là phàm như sự gìn giữ nào mà các pháp bất thiện nó tổn giảm, các pháp thiện nó tăng trưởng, thì sự gìn giữ ấy thì ta nói nên gìn giữ. Ví dụ như gìn giữ con mắt, gìn giữ cái tâm, nó không có cho nó phóng túng ra ngoài, nó gom vào trong cái đề mục thiền định, hoặc là gìn giữ cái tâm nó nằm trong cái đề mục tứ niệm xứ, vân vân. Thì cái sự gìn giữ đó là nó làm cho cái pháp thiện nó tăng trưởng và pháp bất thiện nó tổn giảm, thì cái sự gìn giữ đó nên thực hiện. Đó là pháp thứ tư. Pháp thứ năm, Đức Phật dạy là này gia chủ, phàm cái tinh cần nào mà các bất thiện nó tăng trưởng, các pháp thiện nó tổn giảm, ta nói là không nên tinh cần. Rồi thứ sáu là phàm tinh cần nào mà khi tinh cần các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện nó tăng trưởng, thì tinh cần đó ta nên nói tinh cần. Ví dụ như khi mình tinh cần nỗ lực đi tìm kiếm những cái dục lạc, biết là tinh cần suy nghĩ mai mình sẽ nói như thế này, mai mình sẽ kêu như thế kia, mai mình sẽ yêu cầu như thế nọ, chẳng hạn như vậy. Thì những cái tinh tấn suy nghĩ đó đó, nghĩa là nay thì tạo ra một cái cách thức như vậy để mà có cái lợi lộc, mai nghĩ ra một cách khác để có được cái lợi lộc, hoặc là mốt nghĩ cách khác để có được một cái lợi lộc, chẳng hạn như vậy. Thì những cái cách thức suy nghĩ như vậy được gọi là tinh cần trong cái ý. Thì cái những tinh cần đó làm cho cái bất thiện nó tăng trưởng và cái thiện pháp nó tổn giảm, thì cái tinh cần nó phải nên bỏ đi. Mà điều này chúng ta cũng thấy rõ. Nếu ở trong Phật giáo nhìn ra thì thấy rằng với một cái người mà thức suốt đêm, thức suốt đêm, họ không làm gì hết, họ chơi bài, thức suốt đêm để nó họ lên mạng chat chuốt nha, thì những cái điều đó nó cũng là có một sự tinh cần trong đó, nó lên để mà nói chuyện với nhau, để mà trao đổi với nhau, phải không? Nhưng mà suốt cả đêm họ có thể họ không thấy mệt mỏi, hoặc là họ tinh cần, họ đam mê chơi những cái trò chơi nào đó trên những cái trên mạng chẳng hạn như vậy, thì những cái đó làm cho cái bất thiện nó tăng lên trưởng, mà nó làm cho cái thiện pháp bị giảm thiểu, thì cái nên phải từ bỏ cái sự tinh cần đó nha. Rồi những cái tinh cần như là cố gắng học pháp, cố gắng nghiên cứu pháp, cố gắng giữ gìn giới hạnh, hay là cố gắng tu tập thiền định, cái an trú tâm trong những cái đề mục thiền, thì sự tinh tấn đó nó làm cho cái thiện pháp tăng trưởng và nó làm cho bất thiện pháp bị tổn giảm, thì cái tinh tấn đó Đức Phật ngài bảo rằng nên tinh cần cho như vậy. Điều thứ bảy là này gia chủ, phàm từ bỏ sự từ bỏ nào thì các pháp bất thiện được tăng trưởng, các thiện pháp được tổn giảm, thời từ bỏ đó ta nên nói không từ bỏ. Cái từ bỏ nào mà cái sự từ bỏ đó đó mà các pháp bất tiện nó được tăng trưởng, các thiện pháp nó bị tổn giảm, thời cái từ bỏ đó ta nên nói không nên từ bỏ. Này một điển hình một cái thôi, ví dụ như thường xuyên cái người thường tụng niệm tam bảo, cái ngày nào đúng giờ họ lên họ tụng niệm tam bảo, nhưng mà một thời gian sau cái họ chán, họ từ bỏ cái tụng niệm tam bảo đi. Mà khi mà từ bỏ tụng niệm tam bảo như vậy thì nó làm cho cái thiện pháp nó bị tổn giảm và nó làm cho bất thiện pháp nó tăng trưởng lên, thì cái sự từ bỏ đó không nên từ bỏ. Mà chúng tôi cũng đã từng chứng kiến có những gia đình Phật tử lúc mà mới biết đạo đó thì rất là năng nổ, rất là hăng hái, tụng kinh thường xuyên luôn, ngày nào cũng tụng kinh cả. Nhưng mà thời gian sau cái dần dần, từ lúc đầu nửa tiếng, dần dần bỏ đi còn lại là 15 phút, dần dần bỏ đi còn lại 10 phút, dần dần là khỏi tụng luôn. Như vậy đây là cái sự bỏ này, từ bỏ này nó làm cho cái bất thiện nghiệp, cái bất thiện pháp nó tăng trưởng, mà nó làm cho cái thiện pháp bị tổn giảm, thì cái sự từ bỏ này không nên từ bỏ. Điều thứ 8, Đức Phật dạy phàm từ bỏ nào mà sự từ bỏ đó khiến cho các bất thiện pháp bị tổn giảm, các thiện pháp được tăng trưởng, thời sự từ bỏ đó ta nói là nên từ bỏ. Ví dụ như từ bỏ sự ước muốn về tham dục, từ bỏ ước muốn về được tán thán, như thế từ bỏ được cái ước muốn về lợi lộc của cha em, đúng không? Hay mày. Thì cái sự từ bỏ đó nó là giúp cho cái thiện pháp nó tăng trưởng, giúp cho bất thiện pháp nó bị tổn giảm, thì không nên nói, không nên từ bỏ. Như hay như vậy. Thì cái từ bỏ nào mà giúp cho cái bất thiện pháp nó bị tổn giảm, các thiện pháp nó tăng trưởng, thời sự từ bỏ ấy Đức Phật ngài nói là nên từ bỏ. Như hay như vậy. Rồi thứ 9 là này gia chủ, phàm giải thoát nào, tức là phàm sự giải thoát, tức là sự giải thoát nào đó mà các pháp bất thiện nó tăng trưởng, các pháp thiện nó bị tổn giảm, thời giải thoát đó ta nói nó là không nên giải thoát. Đây Đức Phật thì muốn chỉ ra cái tà giải thoát. Nếu chúng ta có chánh giải thoát, tức là hướng tâm tới cái đạo quả niết bàn chẳng hạn vậy, là cái chánh hướng tâm nó một cái điều đúng đắn là chánh giải thoát. Mà khi mà chứng đắc được cái đạo quả niết bàn thì là nhận được cái sự giải thoát. Còn cái tà giải thoát lại đi ngược lại, hoặc giả giống như nó từ bỏ tham dục, từ bỏ cái sân hận, từ bỏ cái hôn thủy, từ bỏ cái hoài nghi như vậy, Thì cái khi mà ra khỏi hoài nghi, tức là người đó đã giải thoát hoài nghi. Người đó ra khỏi cái tham dục, tức là không ước muốn tham dục, thì người đó đã giải thoát khỏi tham dục. Hoặc là người đó áp chế được sân hận, thêm như người đó là ra khỏi được sân hận, được giải thoát bởi sân hận. Thì cái giải thoát đó được gọi là chánh giải thoát. Còn trái lại, cái tìm cách nào để mà trả đũa lại, tức là do cái sân tầm, tìm cách nào để trả đũa lại, tìm cách nào mà để mà khiến cho cái người mà mình ghét nó bị tai hại chẳng hạn vậy. Thì cái sự giải thoát đó được gọi là tà giải thoát. Cho nên Đức Phật này dạy nè, này gia chủ, phàm giải thoát nào, cái sự giải thoát đó đó mà các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, thời giải thoát ấy ta nói không nên giải thoát. Phàm giải thoát nào mà cái sự giải thoát đó các pháp bất thiện bị tổn giảm và cái pháp thiện được tăng trưởng, thời giải thoát đó ta nên ta nói nên giải thoát. Và nghe xong thì gia chủ Quách Chí Giá Ma Hí Ca Tá đã hoan hỷ kính thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì gia chủ Quách Chí Giá Ma Hí Tá, đây là một gia chủ thuần thành của Đức Thế Tôn ở thành Champa. Thì như thế chúng ta thấy rằng nơi thành Champa cũng có rất nhiều cái môn đệ của Đức Thế Tôn chứ không phải không. Tiếp theo nữa thì chúng ta thấy trong cái tập Tăng Chi Kinh chương 6 pháp, bài kinh Thấy Được Bất Tử số 120 thì ký hiệu là A3 459, thì gia chủ Quách Chí Giá Ma Hí Tá được xếp vào trong danh sách của các gia chủ thánh đệ tử, là những người mà được thành tựu được sáu pháp. Tức là gia chủ Quách Chí Giá Ma Hí Tá được xếp vào danh sách của các gia chủ thánh đệ tử của Đức Thế Tôn, và những vị thánh đệ tử này thành tựu sáu pháp và sẽ đi đến cứu cánh mà của Đức Thế Tôn. Thấy được bất tử là chỉ cho cái niết bàn, mà chứng ngộ được bất tử. Mà sáu pháp đó là gì? Sáu pháp đó chính là: thứ nhất, có niềm tin bất động nơi Đức Phật. Thứ hai là có niềm tin bất động nơi Đức Pháp. Thứ ba là có niềm tin bất động nơi Chư Tăng. Mọi người có ba cái niềm tin bất động này thì phải kể là từ bậc dự lưu trở lên. Rồi thứ tư là có niềm tin với cái thánh giới, tức là giới của bậc thánh, chứ không phải là những giới của phàm nhân nữa. Nên là vị đó hiểu rất rõ về cái tác dụng của giới. Giới có cái tác dụng dẫn người ta đi tới chứng đắc được đạo quả niết bàn, chứ không phải giới không phải là một cái nghi thức, không phải là một điều răn, không phải là một cái ràng buộc giới gì cả, mà giới nó có công năng dẫn người ta thoát ra khỏi dòng luân hồi. Nó khác với một số luận điểm đã xuyên tạc nè, cái những vị mà giữ giới thì bị giới trói buộc. Nó thật sự ra cái giới này nó có công năng đưa người ta từ cái thấp kém lên tới nhàn cảnh, từ nhàn cảnh lên chứng đắc được thiền định, và từ thiền định chứng đắc được những thánh đạo thánh quả. Cái giới này có công năng rất lớn như vậy, chứ không phải nói là tôi giữ giới là tôi bị giới trói buộc, là bị chấp giữ giới. Nếu mà không có giữ giới như vậy, bảo rằng giữ giới vậy là chấp giữ giới, thì là cái người phá giới là người không có chấp giới. Người không có, cái người mà không có giữ giới là cái người thông dong, người không bị giới trói buộc. Đây là một cái luận điểm xuyên tạc cực kỳ nguy hiểm. Mà có rất nhiều người cứ nói rằng là những vị tu sĩ giữ giới là những vị tu sĩ bị giới trói buộc. Để cho không bị giới trói buộc thì phải đừng có chấp giới, không đừng có giữ giới. Cái đó là một cái ngụy biện cực kỳ nguy hiểm. Cho nên chúng ta phải lưu ý được những cái điểm hiểu rõ về giới, tức là vậy đó có niềm tin bất động nơi thánh giới. Rồi vị đó có niềm tin bất động nơi thánh trí, tức là với trí đã hiểu biết được cái niết bàn rồi, thì ai nói gì nói. Bởi vì mình đã nếm được cái hương vị giải thoát rồi, người ta bảo cái đó không có thì cái người nào nói không có thì cái chuyện của họ. Nhưng mà cái người đã nếm được cái hương vị đó rồi thì là thì không có còn phải hoài nghi nữa, tức là có niềm tin bất động với cái thánh trí mình và có niềm tin bất động với thánh giải thoát. Như vậy thì gì, gia chủ Quách Chí Giá Ma Di Tá này thành tựu được cái sáu cái pháp rất là đặc biệt này. Thứ nhất là gì? Là có niềm tin tịnh tính với Đức Thế Tôn. Thứ hai là có niềm tin bất động với giáo pháp. Thứ ba là có niềm tin bất động với chư tăng. Thứ tư là có niềm tin bất động nơi thánh giới. Thứ năm là có niềm tin bất động nơi thánh trí. Và thứ sáu là có niềm tin bất động nơi thánh giải thoát. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái vị gia chủ này là bậc thánh dự lưu, cho nên tối thiểu là bậc thánh dự lưu, cho nên cái bài biện bác của vị đó rất là khéo léo. Và Đức Thế Tôn ngày khen ngợi rằng lành thay là cần phải bác bỏ những luận điểm của ngoại đạo bằng khéo léo, bằng sự khéo léo với cái chánh pháp là như vậy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái bờ hồ Gắt-ca-ra. Thì ngoài ra nơi bờ hồ Gắt-ca-ra này, tôn giả Ba Hú Ná đã đến và hỏi Đức Thế Tôn. Tôn giả Ba Hú Ná là một vị tỳ khưu ở trong cái giáo pháp này, là đến bạch hỏi Đức Thế Tôn là từ bao nhiêu pháp Đấng Như Lai sống xuất ly, lìa bỏ, đó là ly hệ đó, giải thoát với tâm không có hạn cuộc. Thì cái từ mà tâm không có hạn cuộc đó, chữ Pali gọi là Chetasa Vimariya Di Katena, tức là với tâm làm cho cái hàng rào bị gãy sập đi. Mà khi mà cái hàng rào bị gãy sập thì tâm không bị trói buộc nữa. Cho nên được dịch là cái tâm nó không có hạn cuộc, nó không có bị giới hạn. Thì Đức Phật ngài dạy rằng là từ 10 pháp này Ba Hú Ná, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, tức là lìa bỏ đó, giải thoát với tâm không có hạn cuộc. Thế nào là 10? Thì Đức Phật ngài dạy rằng này Ba Hú Ná, từ sắc Như Lai sống xuất ly, ly hệ giải thoát với tâm không có hạn cuộc. Về từ thọ, từ tưởng, vân vân, là từ các hành, vân vân, là từ thức, vân vân, rồi từ sự sanh, rồi từ già, rồi từ sự chết, rồi từ các cái khổ và từ các phiền não. Như vậy chúng ta thấy rằng cái 10 cái điều mà Đức Phật ngài nói là Đức Phật ngài đã từ bỏ, tức là từ bỏ không bám víu, tức là đã mà xuất ly ra rồi, đã lìa bỏ, tức là không có nắm giữ, không có bám víu. 10 cái pháp mà Đức Thế Tôn ngài không nắm giữ, không có bám víu, không có mơ ước hay là mong cầu. Mới 10 pháp đó là gì? Thứ nhất chúng ta thấy là năm uẩn. Năm uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Trong năm uẩn này, Đức Thế Tôn ngài cũng không mong cầu có được một uẩn nào cả, hoàn toàn không có. Đó là cho nên ngài đã được xuất ly ra khỏi. Rồi còn năm pháp kế là gì? Là sanh, sự sanh ra, rồi sự già, rồi sự chết, rồi thì tất cả các khổ, rồi thì tất cả những phiền não. Thì năm pháp còn lại này Đức Phật ngài cũng đã thoát ra rồi, tức là ngài xuất ly ra rồi. Ngài không còn cái mong ước cái sự sanh, do không mong ước cái sự sanh cho nên nó sự già sẽ không có, mà sự già không có thì sự chết sẽ không có. Hay như vậy, tức là ngài không còn sanh thì sẽ không có chết, và vì không có sanh không có chết cho nên cái sự khổ đối với ngài cũng chấm dứt, không có. Tức là sanh già chết đã thoát ra được rồi thì cái sự khổ nó cũng được thoát ra. Mà cái sự khổ sanh già chết mà được thoát ra được là do đâu? Là do thoát ra khỏi mọi phiền não. Hãy bao giờ còn phiền não thì còn có sanh, mà giờ không có phiền não nữa thì không còn có sanh. Như vậy, như vậy thì năm pháp sau Đức Phật ngài chỉ ra là khi mà xuất ly ra tất cả các phiền não thì xem như trở thành bậc thánh A-la-hán rồi. Cho nên ngài có cái thì 10 cái pháp là như vậy. Thì trước tiên chúng ta sẽ nắm bắt về cái chữ xuất ly. Về cái nghĩa chữ xuất ly thì chúng ta sẽ có thể là xem cái bài kinh là ký hiệu là A5 151. A5 151. Thì cái bài kinh này nằm ở trong cái Tăng Chi Kinh chương ba pháp. Xin lỗi, không phải là A5 mà A1. Chương ba pháp. Xin lỗi, cái đó cái xem A5 với A551. Cái kinh này nó cũng có cái trùng lắp nhé trong cái Tăng Chi Kinh chương ba pháp. Bài kinh trước khi giác ngộ số 101, ký hiệu là A1 258. Thì trong bài kinh này Đức Phật ngài dạy trước khi ta giác ngộ, chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát, thì ta suy nghĩ như sau: cái gì là vị ngọt ở đời, cái gì là nguy hại, cái gì là xuất ly. Rồi Đức Phật ngài dạy rồi này các tỳ khưu, về vấn đề ấy, tư tưởng sau đây đã khởi lên nơi ta. Do duyên với đời, khởi lên cái lạc hỷ gì? Đây gọi là vị ngọt ở đời. Cái gì ở đời là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hại ở đời. Điều phục được dục tham ở đời, đoạn tận được tham dục, đấy là xuất ly ở đời. Đó, thì trước khi mà Đức Thế Tôn mà chứng vô thượng chánh giác đó, ngài suy nghĩ cái ba pháp, cái gì là cái vị ngọt ở đời, cái gì là nguy hại ở đời, và cái gì là xuất ly ở đời, thì ngài mới suy ngẫm rằng cái vấn đề này ngài tìm hiểu rằng là do duyên với đời khởi lên cái lạc hỷ gì. Những cái chữ đợi đây chúng ta xem là sẽ giải thích hay sao. Thì do duyên với đời khởi lên cái lạc hỷ gì, thì đó là cái vị ngọt ở đời. Tiếp nên trong các pháp ở trong thế gian này mà nó khởi lên một cái hoan hỷ, một cái lạc thú nào đó, thì nó chính là cái vị ngọt ở đời. Mà cái hoan hỷ này, cái vị ngọt này, xin lỗi, cái hoan hỷ này, cái lạc thú này, nó bị vô thường, nó bị biến hoại, thì đó là cái sự nguy hại ở đời. Và điều phục được cái tham dục, nói những cái vị ngọt đó, nó điều phục được, đình chỉ, đoạn tận được những cái thì tham dục, những cái vị ngọt đó, thì gọi là đó, đấy được gọi là xuất ly ở đời. Đức Phật ngài giải tiếp, trước khi ta giác ngộ, tức là búp bê quá sanh sambodhatha. Trước khi ta giác ngộ, chữ Bali là búp bê quá sambodhatha, là chỉ cho cái thời gian mà trước khi thánh đạo sinh khởi, tức là khi mà Đức Phật ngài dạy là trước khi ta giác ngộ đó, là chỉ cho cái thời gian mà trước khi thánh đạo sinh khởi, là chỉ cho kể từ cái tâm chuyển tộc Gotrapu trong lộ tâm Bắc Sơ Đạo trở về trước. Tại vì đối với một phàm nhân thì cái tâm Gotrapu này, tức là cái chuyển tộc này, nó không có chuyển từ phàm sang thánh được, mà chỉ cái nói những cái vị mà tu tập thiền định, nhất là thiền quán nè, có duyên lành đầy đủ, thì trong một bản tâm lộ như vậy, thì khi mà tâm lộ đắc sơ đạo lần đầu tiên, thì cái triều tâm nó sẽ đi đến cái sắc na gọi là Gotrapu. Thì chính cái sắc na Gotrapu này được dịch là cái chuyển tộc, tức là nó chuyển từ phàm, nó chuẩn bị chuyển từ phàm sang thánh, và nó cắt đứt đi cái dòng phàm, rồi sau tiếp theo khi nó diệt đi, thì thánh đạo sanh khởi lên. Cho nên cái tâm Gotrapu này là anh thấy được niết bàn, nhưng mà chưa có diệt trừ phiền não, cho nên nó được gọi là cái chuyển tánh hay là chuyển độc, tức là nó làm cho cái vị hành giả đó đang từ phàm, nó sau đó chỉ một sát na thôi thì chuyển thành là bậc thánh liền, đã thành bậc thánh rồi. Cho nên nó có tên gọi là Gorapu, là cắt đứt dòng phàm để mà nó cho trở nên cái dòng bậc thánh như vậy. Như vậy thì cái từ ngữ là trước khi ta giác ngộ đó là chỉ cho cái thời gian từ cái tâm Gorapu trở về trước. Nếu vậy sao tâm Gorapu chính là cái thánh đạo rồi, nên là đã giác ngộ rồi. Bất kỳ một vị nào dù cho dự lưu mà có chứng được niết bàn, vị đó cũng phải thấy được một trong ba tướng là một. Thứ hai, vị đó cũng là thấu triệt được, không phải thấu triệt một cách hoàn toàn đâu, mà cái vị đó cũng thấy được là cái đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, và đây là sự diệt khổ, và đây là cái con đường dẫn tới sự diệt khổ như vậy. Cho nên cái gam tâm Gorapu nó rất còn quan trọng là như vậy. Thì kể từ tâm Gorapu trở về trước thì được xem như là phàm nhân, sau cái sát na tâm Gorapu đó là thánh nhân, tức là tối thiểu là đúng ra là nó là cái bậc mà dự lưu đạo, tức là bậc sơ đạo đó. Rồi cụm từ là chưa chánh đẳng giác, tức là chữ Pali là Anapi Sambuddhassa. Anapi Sambuddhassa tức là chỉ cho cái vị mà chưa thấu triệt được tứ thánh đế. Cái tứ thánh đế chữ Pali gọi là Chatuttha Ariya Sacca. Quý vị cũng nên tập làm quen với những cái từ Pali để khi đọc vô chánh tạng chúng ta sẽ nắm bắt được nó có rất nhiều cái đặc biệt, chứ không phải không đâu. Ví dụ quen tiếng Việt riết rồi đó, khi mình đi vào trong chánh tạng quý vị sẽ bị lúng túng này. Nhưng mà khi mà chúng ta tập làm quen với những tiếng Pali, ví dụ như Anapi Sambuddha chưa chánh đẳng giác nha các bạn, thì khi nào gặp lại chúng ta sẽ dễ nhớ hơn. Là chỉ cho cái vị mà chưa thấu triệt được tứ thánh đế, Chatuttha Ariya Sacca. Ariya là bậc thánh, Sacca là sự thật, Chatuttha là số 4, nghĩa là 4 sự thật của bậc thánh như vậy. Rồi cái cụm từ là còn là Bồ Tát, còn là Bồ Tát. Chữ Pali là Bodhisattva Sota, tức là chỉ cho vị còn là phàm nhân. Chữ Pali là Bodhisattva Sota, tức là chỉ cho vị còn là phàm nhân nhưng có mong muốn, có ước muốn được giải thoát các cái khổ sinh tử luân hồi, hay là chỉ cho cái vị đang tầm cầu niết bàn, tầm cầu cái tuệ giác. Bồ thí giữa ba tuệ giác nó là Bồ thí nha ná, để thấu triệt niết bàn, thấu hiểu được niết bàn, một cái trạng thái bất tử như vậy. Thì cái chữ Bồ Tát ở đây muốn chỉ cho một cái người như quý rằng còn phàm, nhưng cái vị đó luôn luôn có sự mong muốn là chứng đạt được niết bàn, họ thoát khỏi, giải thoát được khỏi cái khổ sinh tử. Tuy rằng còn phàm nhưng mà làm cái gì, làm những cái thiện nghiệp, làm những phước thiện đều mong mỏi cái sự niết bàn mà mong được chứng đắc được niết bàn, thì cái người đó được gọi là Bodhisattva, tức là cái Bồ Tát. Như vậy chúng ta thấy cái định nghĩa Bồ Tát của cái Nam Tông rất là rõ ràng và rất là cụ thể, không có một cái mơ hồ nào cả. Cái người nào tuy rằng còn phàm mà khi làm một việc thiện như là bố thí, như là trì giới, như cung kính, như phục vụ, đúng không? Và người đó nói do cái phước báo này xin cho con được chứng đạo quả niết bàn, người đó trở thành là Bồ Tát. Nó không có một cái huyền thoại nào cả, không có một cái huyền hoặc nào cả, không có một cái gì gọi là vượt quá cái siêu nhiên, nó chỉ là người bình thường mà thôi, nhưng có ước muốn rất là trong sáng là như vậy. Thì khi mà còn Bồ Tát á, là chỉ cho cái vị ẩn sĩ xuống Mê Thá thành tựu được đại nguyện là Api Nihara, nơi chân của cái đức chánh giác đi bằng cá đá, tức là Đức Phật Như Lai. Thì cái Bồ Tát có hai dạng, một dạng là bất định, một dạng bất định, tức là cái người phàm chúng ta ao ước được chứng đắc được thì niết bàn, rồi cũng một cái người cũng ao ước được chứng đắc được niết bàn, nhưng một cái người được Đức Phật chánh năng giác ghi nhận, gọi là thọ ký đó, ghi nhận và tiên tri, ngươi sẽ trở thành bậc chánh đẳng giác, hay ngươi sẽ trở thành là bậc A La Hán trong tương lai, đúng không? Thì cái người này được gọi là Bồ Tát nhất định, còn cái người còn lại là Bồ Tát không nhất định, tức là Bồ Tát bất định. Tại vì có nhiều khi đó, có những vị phát nguyện chánh đẳng chánh giác nhưng mà chưa gặp Đức Phật chánh đẳng giác thọ ký, tức là ghi nhận, thì nửa chừng gặp một vị Đức Phật chánh đẳng giác khác, vị ấy chuyển đổi cái hạnh nguyện mình, nó trở thành vị thánh A La Hán cũng được. Cho nên cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác nó được gọi là bất định. Còn mà vị đã được Đức Phật chánh giác mà ghi nhận rồi, thọ ký rồi, thì không bao giờ mà chuyển đổi cái ước nguyện của mình nữa. Như vậy. Cho nên có rất nhiều vị trong hiện tại này, trong cái bộ Á Na thì các tá quan sát, tức là cái vị lai sử, thì có rất nhiều cái vị đang có ước miệng lành bậc chánh đẳng chánh giác, chứ không phải ít đâu. Có rất nhiều vậy, rất ước, có ước nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác, nhưng vì chưa được có thọ ký, thì trong tương lai khi gặp những vị Phật như Đức Phật Di Lặc, hay là những vị Phật trong tương lai chẳng hạn vậy, thì có thể người đó là chuyển qua trở thành là thánh A La Hán chẳng hạn vậy, thì được những vị này được gọi là Bồ Tát chánh đẳng giác bất định. Còn nhưng mà cái vị mà được đã được thọ ký rồi, được Đức Phật chánh đẳng giác thọ ký rồi, giống như Bồ Tát Xuống Mê Thá được Đức Phật Đi Bằng Ca Rá là thọ ký rồi, thì xem như được gọi là Bồ Tát nhất định, tức là Ní Gia Má, Bồ Tí Sát Tá, Bồ Tát nhất định. Thì mà muốn được như vậy đó, thì cái vị Bồ Tát nhất định đó đó, mà khi được phát nguyện bậc chánh đẳng chánh giác đó, mà gặp được Đức Phật chánh đẳng chánh giác rồi, tức là gặp được Đức Phật chánh đẳng chánh giác rồi có ý nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì vị đó muốn được cái vị Phật chánh đẳng chánh giác thọ ký đó, thì vị đó phải nhận có phải đủ 8 cái điều kiện, hay là 8 chi phần, hay là cái 8 pháp. Thì theo tập sớ giải của Tháo Quan Xá đó, hay tập Phật sử đó, thì vị đó có phải 8 cái pháp như thế nào? Thứ nhất là Manusatang, tức là Manusá là con người, Manusatang là phải là con người, tức là chúng ta thấy rằng cái vị Phật chánh đẳng giác không phải là chư thiên, cũng không phải là phạm thiên, mà phải là người, tức là người nhân loại. Dĩ nhiên nên những cái vị mà chánh đẳng giác hay là bậc A La Hán thì phải là từ người trở lên thôi, chúng ta phải loại trừ ra những cái chúng sanh ở khổ cảnh, như là bốn khổ cảnh thì chúng ta không bàn tới rồi. Thì vị chánh đẳng giác đó, phải là người. Tại sao vậy? Bởi vì cái có những chúng sanh nhân loại rất là nhiều, nhưng mà khi mà cái vị chánh đẳng giác mà là chư thiên đó, thì chúng sanh nhân loại sẽ cảm thấy là hụt hẫng. Trời ơi, muốn trở thành, muốn chứng đắc đạo quả phải là chư thiên mới chứng đắc được, hay là phải trở thành vị phạm thiên mới chứng đắc được, thì nhân loại sẽ bị hụt hẫng ngay, mình cảm thấy là khó khăn. Nhưng mà nếu mà vị chánh đẳng giác là một con người, thì những người có trí sẽ suy nghĩ rằng trước khi ngài thành bậc chánh đẳng giác, ngài tìm ra cái đạo lộ mà dẫn tới giác ngộ đó, thì ngài cũng là con người bình thường như mình thôi, nhưng mà ngài chỉ có một cái phước độ dày lớn và cao tột hơn mình, nhưng cái những cái phiền não, những cái dục vọng hay là những cái gì đó nó cũng vẫn còn thôi. Nhưng mà ngài đã tìm được cái con đường này, ngài đã chứng đắc được cái vô thượng chánh giác đưa tới sự niết bàn, thì mình đi theo con đường đó mình cũng sẽ chứng đắc được cái niết bàn. Như vậy thì do đó ngài trước khi thành Phật, ngài cũng là một con người như mình, nhờ ngài tìm được con đường này, ngài trở thành là vị Phật. Thì bây giờ ngài đã dạy cho mình thì mình sẽ đi cố gắng đi theo con đường này thì mình cũng sẽ giác ngộ được như ngài. Cho nên do đó cho nên phải điều tiết, phải là người, phải là người chứ không thể là chư thiên. Tức là đây là muốn nói cái lần đầu nha, lần đầu không phải là chư thiên, không phải là phạm thiên, phải là con người. Đó là pháp thứ nhất. Cái pháp thứ hai là linh gá sambatti, phải là cái người nam, người nam. Cái người nữ không thể ước nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác được, và dù cho cái ước nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác cũng không ai thọ ký là chánh đẳng chánh giác được. Dù cho cái người đó có công hạnh cỡ nào mà còn là mang thân người nữ cũng không thể được thọ ký là chánh đẳng chánh giác. Vì vậy chúng ta thấy rõ ràng rằng cái bậc chánh đẳng chánh giác phải là người nam, không bao giờ có một cái nữ chánh đẳng chánh giác, không bao giờ có. Nên chúng ta mới thấy một ý nghĩa này cũng rất là đặc biệt, phải là người nam. Thứ ba là hê tú, tức là cái nguyên nhân, tức là có nguyên duyên lành là chứng đắc được a la hán ngay trong kiếp đó, ngay trong cái kiếp mà được thọ ký đó. Cái vị thiện gia nam tử đó, giống như bồ tát xuống mê thá đó, thì ngay trong cái kiếp đó đó, khi gặp Đức Phật đi bằng xe đá, nếu như ngài không có hạnh nguyện là chứng được vô thượng chánh giác thì ngay trong kiếp đó ngài sẽ chứng quả a la hán ngay lập tức, chứ không phải là không đâu. Cho nên cái điều thứ ba là hê tú, là phải có duyên lành để chứng a la hán ngay trong cái kiếp đó. Cho nên được sự thọ ký không phải là một cái điều dễ dàng đâu, cũng rất là nhiều cái chi pháp như vậy. Thứ tư là Sathara Dasanang, là gặp được đức chánh đẳng giác. Đây là cái điều rất quan trọng, bởi vì chỉ có đức chánh đẳng giác mới thọ ký vị này trở thành là thượng thủ tinh giang, trở này là Phật độc giác, hay là vị này là trở thành chánh đẳng giác trong tương lai mà thôi. Chứ còn cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác trong tương lai thì không có ai có đủ khả năng mà thọ ký cho cái vị này được, mà chỉ có cái người như cái vị đó đã đi trước rồi mới thọ ký mà thôi. Tức là phải gặp được vị đức chánh đẳng giác. Nếu như trong bình thường chưa được thọ ký đó, một cái thiện gia nam tử có ước nguyện là chánh đẳng giác, gặp vị Đức Phật độc giác, Đức Phật độc giác cái nguyện là con làm phước lên như ngài, xin cho con chứng đạt được cái vô thượng chánh giác, thì Đức Phật độc giác có thọ ký được không? Không. Đức Phật độc giác cho nó là mong nhớ ước nguyện người hãy trở thành như sự thật, có thế thôi. Chứ không có nói là sau bao nhiêu kiếp trái đất, sau bao nhiêu A Tăng Kỳ thì ước nguyện này sẽ trở thành như thật, trở thành sự thật, điều này không có được. Cho nên cái điều này mới nói rằng phải gặp được Đức Phật chánh đẳng giác, đó là điều thứ tư. Điều thứ năm, bắp bách cha. Bắp bách cha có nghĩa là bậc xuất gia, tức là những cái người nam cư sĩ, tức là người rất thông minh, có ước nguyện chánh đẳng chánh giác rồi, mà đã là nam cư sĩ luôn, rồi gặp được đã là người nam rồi đó, mà rồi gặp được Đức Phật chánh đẳng chánh giác rồi, mà có duyên lành chứng được a la hán rồi, nhưng mà mong mỏi là mình chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng còn phải mạo cư sĩ thì không được thọ ký, mà phải là một cái bậc xuất gia. Vì chúng ta thấy rằng những cái vị Phật chánh đẳng giác không phải là cái người cư sĩ, mà phải là bậc xuất gia, mà Đức Phật độc giác cũng phải là bậc xuất gia luôn. Cho nên chúng ta mới thấy những cái đẳng cấp dành cho bậc xuất gia có thể ước nguyện được á, là bậc xuất gia đức chánh đẳng giác là bậc xuất gia, rồi Đức Phật độc giác cũng là bậc xuất gia, thượng thủ sinh văn muốn được thọ ký cũng phải là bậc xuất gia. Như vậy nghe mình thấy, tại vì những vị thượng thủ sinh văn được thọ ký đó, tuy rằng trước đó giống như ngài Xá Lợi Phất, trước đó tiền thân là bậc xuất gia ẩn sĩ Sarada chẳng hạn, hoặc nhưng ngài Mốc Na La Ná lại là một cư sĩ, tức là Sĩ Lý Quá Thá. Cho nên cái vị chánh đẳng giác là bậc xuất gia, vị độc giác là bậc xuất gia, là như vậy. Và thượng thủ sinh văn cũng phải là bậc xuất gia. Cho nên chúng ta mới thấy cái phẩm màu xuất gia là rất, rất là đặc biệt như vậy. Thứ sáu là ngũ ná sambatti, có nghĩa là thành tựu được cái ân đức cao thượng, như là chứng được tám tầng thiền hay là ngũ thông, như là Bồ Tát Xứ Mê Thá chẳng hạn vậy. Ngài là một vị ẩn sĩ ở rừng sâu thật, nhưng mà ngài chứng đạt được tám cái tầng thiền rồi, tức là tới tầng thiền phi tưởng, phi tưởng xứ, luôn cả năm pháp thần thông, chứ không phải là không. Như vậy trong cái kiếp đó, nếu ngài chuyển đổi hạnh nguyện, ngài không muốn trở thành vị chánh đẳng giác, thì ngay trong kiếp đó ngài đã chứng đạt được A La Hán rồi, mà không phải là A La Hán bình thường nữa, mà A La Hán lục thông, bởi vì ngài đã có năm thông trước rồi, tức là có thần biến thông, rồi sanh tử thông, tức là cái thiên nhãn thông đó, rồi thiên nhãn thiên nhĩ thông, rồi túc mạng thông, rồi tha tâm thông, đã có năm thông. Bây giờ còn một thông nữa, tức là cái lậu tận thông, tức là diệt trừ đi tất cả mọi ô nhiễm, thì ngài trở thành là A La Hán lục thông rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng cái điều thứ sáu phải là cái người có cái ân đức cao tột, tức là chứng đạt được bát thiền và ngũ thông vậy. Thứ bảy là Athi Karo, tức là có hành động cao tột, như là bố thí mạng sống đến đức chánh giác, tức là có một sự cúng dường rất là cao thượng, tức là Athi Karo, tức là việc làm cao thượng, cao tột. Athi là cao tột, Kara là việc làm, là việc làm cao tột, tức là có một hành động cao tột. Nhưng có thể là như là bố thí mạng sống đến đức chánh giác, giống như là Bồ Tát Xứ Mê Thá trải thân ra để lót cái con đường bùng của cái đoạn lộ đó, để cho Đức Phật Văn Ca Rá bước qua, tức là bước qua lên mình đi qua luôn, chẳng hạn như vậy. Cho nên cái này là một cái được gọi là Athi Karo. Và điều thứ tám là Chanapa, tức là có chí nguyện không hề lui chuyện lui sụp. Chí nguyện đó là luôn luôn ấp ủ trong tâm, tức là có chí cứ nguyện vọng thành bậc chánh đẳng chánh giác như vậy, không bao giờ cái lui sụp. Cho nên cái nói khi còn Bồ Tát á, là kể từ cái thời Đức Phật Niết Bàn Ca Rá mà họ ký cho Bồ Tát Xứ Mê Thá, tức là còn là Bồ Tát nhất định á, đây nó muốn nhấn mạnh, khi ta còn là Bồ Tát là chỉ cho Bồ Tát nhất định, kể từ thời mà Đức Bồ Tát cái thời ngài là còn ẩn sĩ Xứ Mê Thá, cho đến khi mà cái tâm chuyển tộc sinh khởi lên, thì trong giai đoạn đó được gọi là còn là Bồ Tát. Thì ngài đã thực hành cái nỗ lực thực hành các công hạnh để chứng đắc được cái tuệ giác đó, mà không hề buông lơi với cái sự tinh cần cùng với cái ước nguyện đó. Do đó thì ngài mới được gọi là Bồ Tát nhất định, tức là Bồ Thí Sắc Ta Quá. Thì chúng ta thấy như một cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác đã là có nhiêu khê nó như vậy rồi. Rồi tiếp theo nữa chúng ta có cụm từ cái gì là vị ngọt ở đời. Chữ Pali là Cô Nú Khô Asado Loco. Thì chữ Asada có nghĩa là sự thỏa thích, sự khoái lạc. Lô cá là thế gian. Lô cá là thế gian. Thì có ba loại thế gian. Thứ nhất là cái bản chất của thế gian, thứ hai là pháp hình của thế gian, và thứ ba là cái địa bức của thế gian. Thì chữ thế gian ở đây, tức là đời đó, cái gì là vị ngọt ở đời, chữ thế gian ở đây là đời đó, chữ lô cá đó, chữ đời đó, ở đây chỉ cho cái pháp hành thế gian, tức là sankhara lô cá. Cái gì là cái vị ngọt ở đời, chính là cái hỷ lạc nào, đối với cái pháp nào đó, bất kỳ mình hoan hỷ với pháp nào, bất kỳ mình thỏa mãn với cái pháp nào, thích thú với pháp nào, thì đó là cái vị ngọt ở đời. Nhưng mà cái vị ngọt đó nó không bền vững, nó không có tồn tại lâu dài, nó chỉ trong một thời gian ngắn nào đó thôi. Mình thấy là cái danh vọng mình nó kéo dài, nhưng năm hai năm, thật sự ra năm hai năm không là gì cả. Năm hai năm là cái danh tiếng đó nó quá nhỏ hẹp, so với cái dòng thời gian cuộc sống mình. Mọi người sống cuộc sống có thể là 50 năm, 60 năm, 70 năm, thì 1 năm, 2 năm không là gì cả. Như tôi mới thấy là quá nhỏ hẹp luôn. Mặc dù tôi nghĩ là khi hoài bão về, tôi nghĩ về cái quá khứ, ở quá khứ tôi được tán thán như vậy, tôi được khen ngợi như vậy, rồi hài lòng, thích thú, thì cái đó là cái vị ngọt của cái danh vọng dính mắt trong đó, bám víu vào trong đó. Thì đó chính là cũng là một pháp hành thôi. Thì thế gian đây chỉ cho pháp hành thế gian mà thôi. Nó là cái vị ngọt. Tức là khi mình thấy mình thích thú một điều gì đó, khi mình thấy mình hoan hỷ một điều gì đó, khi mà mình thấy mình hài lòng một điều gì đó, thì cái đó là cái vị ngọt của cái pháp đó. Và nó sẽ bị vô thường, phải thấy rõ được nó như vậy. Cho nên thì chúng ta phải nắm bắt được cái vị ngọt, ý nghĩa của vị ngọt. Và cái nguy hại là adi nó quá, thì chữ adi nó quá có nghĩa là bất lợi, có nghĩa là có tội lỗi. Thì cái đó là do nó bị vô thường khổ cho nên nó là bất lợi, là nó có tội lỗi. Cho nên cái pháp nào đó mà mình thấy rằng nó có vị ngọt như vậy nhưng nó bị vô thường khổ thì nó là trở thành là nguy hại, nó có tội lỗi rồi. Thì điều phục được tham dục ở đời, tức là đìa bỏ được cái sự bám níu vào cái đời sống này là chỉ cho cái niết bàn. Tức là cái người nào mà lìa bỏ được cái năm quẩn này, cái đời sống này chính là chỉ cho năm quẩn, nghĩa là trong cái giây phút mà chứng đạt niết bàn đó thì coi như là ngũ quẩn sẽ không có, nhưng mà không có ngay cái lúc đó thôi, ngũ quẩn sẽ không có. Tức là niết bàn là không có uẩn, trong niết bàn không có một uẩn nào hết. Cho nên niết bàn không phải là một cái địa vực, là một cái cõi cho chúng sanh nương nhờ, mà niết bàn bị cái tâm biết, cho nên niết bàn chỉ là cảnh mà thôi. Thì chúng ta sẽ có phân tích cái niết bàn và những cái bài pháp sau nữa. Như vậy thì nghĩa là do hướng tâm đến niết bàn nên gọi là lìa khỏi dục ái. Lìa khỏi dục ái, cái lìa khỏi dục ái được chữ Pali gọi là chanh bá ra gá bá tí vinaya, bá tí vinayo thì vinaya cũng được. Đó là sự ra khỏi cái dục ái, hay là đoạn trừ còn cái dục ái. Thì Đức Phật ngài mới dạy như vậy. Đức Phật ngài dạy là từ sắc này ba hú ná, Như Lai sống xuất ly, ly hệ giải thoát với tâm không hạn cuộc. Nghĩa là sao? Sắc ở đây chỉ cho là sắc quẩn, mà sắc quẩn chỉ là ở đây Đức Phật ngài chỉ cho bốn cái chất mà nổi bật nhất, đó là cái tứ đại, tức là chất đất, chất nước, chất lửa và chất gió, ở bên trong hay bên ngoài, bên trong hay bên ngoài mà. Thế nên cái sắc quẩn là bao gồm tất cả các sắc pháp. Nếu cái sắc pháp nó như thế nào thì Đức Phật ngài đã lìa bỏ cái sắc đó rồi, ngài không còn bám víu, ngài không còn thích thú, ngài không còn mong chờ, ngài không là muốn có nó được ở trong cái tương lai nữa. Như vậy thì trong tập tương ưng kinh tập 2, cái chương tương ưng giới thì cái bài kinh là bài kinh trước ký hiệu là S2 169, thì Đức Phật này có dạy rằng này các tỳ khưu, trước khi ta giác ngộ chưa thành chánh đẳng giác, khi ta còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: cái gì là vị ngọt, cái gì là tai hại, cái gì là xuất ly của địa giới tức là chất đất, thì cái gì là vị ngọt, cái gì là tai hại, cái gì là xuất ly của thủy giới tức là chất nước, cái gì là vị ngọt, cái gì là tai hại, cái gì là xuất ly của quả giới, rồi cái gì là vị ngọt, cái gì là tai hại, cái gì là xuất ly của chất gió tức là không giới. Rồi Đức Phật ngài dạy là này các tỳ khưu, ta suy nghĩ như sau: do duyên địa giới khởi lên, tức là do duyên chất đất khởi lên lạc hỷ gì thì đó là vị ngọt của chất đất, là có vị ngọt của địa giới. Cái gì là vô thường khổ biến hoại của địa giới, đó là tai hại của địa giới. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham là sự xuất ly khỏi địa giới. Tương tự như vậy với ba chất còn lại là thủy giới, hỏa giới và không giới. Cái địa giới là nói về chất đất thôi, nhưng chúng ta phải hiểu rộng rãi rằng cái chất đất này nó chỉ cho cái trong thân chúng ta cũng có, chỉ ở ngoài thân chúng ta cũng có. Ví dụ như ở trong thân chúng ta, những cái con mắt gọi là đẹp, những cái gương mặt gọi là đẹp, những cái vầng trán gọi là thông minh, những cái sợi tóc gọi là mượt mà, hay là những cái thân hình nó hẻo lả hay là khỏe mạnh, vân vân. Tất cả những cái đó đều gọi là chất đất, bởi vì nó từ là chất đất mà ra, chứ không có gì khác hết. Tức là nghĩa là tóc, lông móng, răng da, thịt, gân, xương, tủy, thận, chẳng hạn, tất cả những cái đó là chất đất. Nhưng mà cái người ta thích con mắt, người ta nghĩ đó là con mắt nó một cái danh từ chế định thôi, nhưng mà thực tế ra cái con mắt nó chính là chất đất. Rồi bây giờ nó có cái trạng thái cứng hay mềm, hoặc là người ta thích những cái viên ngọc, như ngọc mani, ngọc kim cương, những ngọc này, ngọc báo, vân vân. Nhưng mà những viên ngọc nó thật sự ra nó chắc cứng, chắc cứng nó chính là đất mà thôi, tức là một loại đất nó cao tột mà thôi, chứ không có gì hết. Cho nên người ta thích những cái cánh tay mượt mà thì người ta cũng là thích đất. Người ta thích những cái đôi chân mà khỏe mạnh thì cái nó cũng là chất đất. Người ta thích những cái đôi môi hồng chẳng hạn vậy thì nó cũng là chất đất. Người ta thích những cái thân hình nó cường tráng thì cũng là thích chất đất mà thôi. Thì đó nó chính là cái vị ngọt của chất đất. Còn vị ngọt của chất nước là gì? Tức là người ta thích sự mát mẻ, nghe không ạ? Khi được người ta xuống xong người ta tắm hay cái biển là tắm, chất nước làm cho mát mẻ, nghe không ạ? Chất nước thì nó có cái tính chất là quấn tụ lại hoặc nó trôi chảy ra, nghe không ạ? Nhưng mà mình cũng thích những cái chất nước, chất nước mà một cách mà nó quấn tụ lại. Ví dụ như là cái trời nực, mình thích uống những cái ly nước mà nó ngọt dịu chẳng hạn vậy. Mà cái nó ly nước ngọt dịu đó mình uống vào thì mình có định danh nó là cái chất nước chẳng hạn vậy. Thì đó chính là cái hỷ lạc, là cái vị ngọt của chất nước. Khi cái mùa đông mình thích có những cái chất nóng, chất ấm để mà sưởi ấm thân thể mình thì cái đó là cũng là vị ngọt của chất lửa. Hay vậy. Hoặc là khi mình cần thiết trong cái đêm đen để có một ánh sáng để mình soi, để mình thấy thì những cái ánh sáng đó nó thuộc về cũng chất lửa nằm trong đó. Bởi lửa nó có tính chất là phát ra ánh sáng, như vậy. Tức là những cái đó là vị ngọt của chất lửa. Rồi mình thích đi đứng một cách nhẹ nhàng, mình thích đi đứng một cách thoải mái thì nó chính là mình thích cái chất gió ở trong cơ thể mình. Hoặc là khi mùa hè thì mình thích cái gió mát nó thổi dịu dịu xuống, và trời nóng nảy trong nắng nực thì mình thích có những cái trận mưa, có những cái trận gió nó thổi qua càng vậy. Thì đó là cái là vị ngọt của cái chất gió càng như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật này gọi một cách theo một cái chân pháp là do duyên cái địa giới khởi lên lạc tỷ gì thì đó là cái vị ngọt của địa giới. Cũng vậy, do duyên cái thủy giới khởi lên lạc hỷ gì thì đó là vị ngọt của thủy giới. Do duyên hỏa giới khởi lên lạc hỷ gì thì đó là vị ngọt của hỏa giới. Hoặc là do duyên không giới khởi lên lạc hỷ gì thì đó là vị ngọt của không giới. Nhưng mà tất cả nó đều ở trong một cái trạng thái là vô thường, hay là nó ở trạng thái là bị biến hoại, thì đó là cái nguy hại của nó. Và mà sự xuất ly khỏi cái địa giới là gì? Là sự nhiếp phục lực dục và tham. dục và tham, dục và mong muốn. Chỉ có một số người làm phước mong muốn rằng sau này thì màu da của tôi nó đẹp như màu da màu hoa sen, hay là cái gương mặt của tôi nó là xinh xắn, nó rất là xinh đẹp chẳng hạn như vậy, vân vân. Thì cái đó là cái dục và tham muốn cho đó, thì ra khỏi cái dục và tham đó thì được gọi là xuất ly như vậy. Thì Đức Phật có dạy nè, này các tỳ khưu, cho đến khi nào đối với bốn giới này ba chưa như thật là thắng tri, như vậy là vị ngọt, như vậy là tai hại, như vậy là xuất ly. Thời cho đến như vậy, này các tỳ khưu, ta chưa chứng ngộ, chưa chứng tri vô thượng chánh giác. Ở Đức Phật ngài dạy nè, này các tỳ khưu, cho đến khi nào đối với bốn chất này ta như thật thấn tri, như vậy là vị ngọt, như vậy là tai hại, như vậy là xuất ly. Thời này các tỳ khưu, ta đã chứng ngộ, chứng tri vô thượng chánh giác đối với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới và đối với chúng sanh, chúng sa môn và lậu môn, với chư thiên và loài người. Và tri và kiến là khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta, đời sống này là tối hậu, nay không còn phải tái sinh nữa. Thì như này chúng ta mới thấy rằng khi nào mà Đức Thế Tôn này biết ra, biết nghe pháp mà ra khỏi, tức là nhiếp phục được dục tham đối với sắc pháp, bất cứ sắc pháp nào cũng vậy. Thì ở đây Đức Thế Tôn, tuy Đức Thế Tôn này nêu lên bốn cái sắc tứ đại như vậy thôi, nhưng chúng ta cũng phải hiểu rộng rãi rằng nó là có tới 11 cái loại sắc, 11 loại sắc, chứ không phải chỉ đất nước lửa gió thôi. Mà 11 loại sắc đó gì? Thứ nhất là sắc thô. Sắc thô là gì? Sắc thô là những sắc mà mình có thể dùng năm giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc đụng chạm được, đó là loại sắc thô. Rồi thứ hai là sắc tế. Sắc tế là mình chỉ cái cảm nhận được bằng tâm mà thôi, chứ không thể đụng chạm được. Hai như vậy. Ví dụ chúng ta thấy một người, chúng ta nói là người nam, thật sự ra chúng ta bị cái chế định nó lừa rồi. Cái sắc nam tính mình không thấy đây được. Tại vì khi mình thấy chỉ là sắc cảnh sắc thôi, chứ đâu phải là sắc nam tính đâu. Nhưng mà mình bị cái ảo ảnh nó lừa. Cho nên mình nói là thấy người nam, thấy người nữ. Đúng không? Nhưng mà thực tế ra mình không thấy, chưa thấy được nó. Cho nên cái sắc nam tính hay sắc nữ tính nó được gọi là sắc tế. Tức là mình không thể dùng năm giác quan để mắt, tai, mũi, lưỡi, thân để tiếp xúc được nó, để đụng chạm được nó, để nhận thức được nó, mà chỉ nhận thức được bằng cái ý mà thôi. Sắc thô, sắc tế. Tiếp theo nữa là sắc minh tông. Sắc minh tông là sắc minh tông người mình, tức là ở trong thân thể chúng ta. Rồi sắc bên ngoài, ví dụ như ở bên ngoài chúng ta có là đất nước lửa gió, hay là cây cảnh, hay là đền đài, hay là cung điện, vân vân. Đó là gọi là sắc minh tông. Tiếp theo nữa lại là sắc thù thắng, tức là sắc nó tốt đẹp hay là sắc thấp kém. Rồi thứ bảy nó là sắc xa, sắc gần, tức là tám loại sắc nó, rồi cộng thêm ba loại sắc nữa là sắc ở trong quá khứ, sắc ở trong tương lai và sắc trong hiện tại này. Tổng cộng là nói bốn chất vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu ra rộng ra tới 11 loại sắc. 11 loại sắc đó thì vậy, chúng ta lặp lại. Thứ nhất là sắc thô, sắc tế, rồi sắc bên trong, sắc bên ngoài, rồi sắc thù thắng, sắc hạ liệt, rồi sắc xa, sắc gần, rồi sắc quá khứ, sắc vị lai và sắc hiện tại. Có những người làm thì tạo thì hoặc là việc phước hoặc là việc phi phước, ước muốn rằng cái trong tương lai mình sẽ có như vậy, có như vậy, vậy nha. Thì là người kia là ao ước dục đó và tham đó thuộc về cái dục tham nó thuộc về cái vị ngọt, và ra khỏi cái dục tham đó nó gọi là được là xuất ly. Cho nên, nhưng mà tất cả những cái loại sắc trên á, nó đều phải đưa vào cái sắc tứ đại này để nó sinh khởi lên. Mặc dù là sắc cảnh sát, sắc cảnh tinh, sắc cảnh mùi, vân vân. Nhưng mà nó cũng phải từ cái sắc tứ đại này mà nó hình thành. Nó không thể nào nó tự nhiên mà hình thành được. Nó phải nương vào cái bốn cái chất tứ đại này nó mới hình thành được. Cho nên Đức Phật ngài nó nêu lên bốn cái chất này thôi. Chỉ đề cập tới bốn cái loại sắc đại hiển này mà thôi. Nhưng chúng ta phải hiểu rộng rãi một cách tốt đẹp như vậy. Lại nữa, ở trong tương ương ba, cái chương mà tương ương quẩn, thì ngài Maha Thích Cha Ná có giảng cho gia chủ Ha Lít Đí Ca Ní. Thì ngài Maha Thích Cha Ná đã giảng rằng đối với sắc giới này gia chủ, cái gọi là dục và tham là hỷ, là khát ái, những gì thuộc chấp giữ, tâm trú trước thiên chấp tùy miên, thì Như Lai đã đoạn tận chúng, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la không thể sinh khởi trong tương lai. Đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức cũng tương tự như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đối với năm quẩn thì Đức Thế Tôn ngài đã không còn dục tham đối với sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn hay là thức quẩn. Cho nên Đức Phật ngài mới dạy cái tôn giả là Ba Hú Ná về trước tiên là năm quẩn như vậy, để quan sát là không nên bám, không nên ao ước, không nên bám víu vào cái năm quẩn như vậy. Rồi tiếp theo nữa thì cũng trong tập tương ương hai, ở chương tương ương giới, bài kinh là sanh khởi, ký hiệu là F2 175, Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ khưu, sự sinh khởi, sự an trú, sự tái sinh, sự tái hiện của chất đất là sự sinh khởi của khổ. Sự an trú của tham, sự tái hiện hữu của già và chết. Tức là khi có sanh thì phải có già. Cái người mong mỏi có sắc nó sanh lên. Mà khi mà sắc nó sanh lên thì phải có cái sắc già lão rồi. Mà đã có sắc này lão thì nó đi tới cái sắc này bị hỏa diệt. Một cái người mà mới sanh ra, chúng ta nói gọi là đứa bé chẳng hạn, mới sanh ra thì nó sắc mới vừa sanh ra thì cái sắc này nó sẽ đi tới già lão, nó trở thành là một cái lâu dần nó trở thành sắc 50 năm, sắc 60 năm, sắc 70 năm, đúng không? Rồi cuối cùng thì sắc này nó cũng bị tiêu hoại thôi, tức là nó đi tới cái sự diệt mà thôi. Như vậy chúng ta đây, hãy có sanh thì có già và chết, mãi có già và chết thì có cái sự khổ. Như vậy thì cái này các thầy cô, sự đoạn diệt, sự tịnh chỉ, sự tiêu diệt của địa giới là sự chấm dứt của khổ, là sự chấm dứt của sanh, không có còn, nó là sự tịnh chỉ của tham ái, nó là sự tiêu diệt của già và chết. Tương tự như vậy đối với thủy giới, quả giới và không giới. Chúng ta mới thấy cái điều đặc biệt là chỗ đó. Là nói trên cái bờ hồ Gắt-ca-ra là như vậy. Nãy trong cái nơi cái bờ hồ Gắt-ca-ra này lại có một cái điều khác nữa. Và tới đây chúng ta tạm ngưng, bởi vì đồng hồ nó đi quá giờ rồi. Thì thứ tư chúng ta sẽ tiếp tục cái hồ Gắt-ca-ra này. Thì phước báo phát sanh lên do cái thời pháp hội hôm nay, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên, xin lỗi, với phước báo sanh lên, xin đem xin cúng dường tới chư Tôn Đức Tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở tứ đại vương và chư thiên cõi đạo lợi. Còn mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng là xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn. Nương theo quả phước này, xin hướng nguyện đến thân bằng quyến thuộc còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó luôn được an vui tự tại, Nương theo qua phước này xin hướng nguyện đến thân bằng quyến thuộc đảo quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong là ở cảnh giới nào các vị đó cũng thọ nhận quả phước này để được tái sinh vào nhàn cảnh, để được an vui tự tại. Sau cùng xin chia đều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được an vui đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Ya de wa pa san ti wi ha ra wa si ni thu pe ka re po thi ka re ta hình ta tham ma da ne na pa wan tu po chi ta so thình ka ron te ta wi ha ra man da le te ra cha mat cha na wa ka cha phích ka wo sa ra mi ka da na ba ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha ik sa ra sap ba na phu ta Sukhita Pawan Tute Jala Bujaye Vijayan Jasam Pawa Sangse Dajata Atawo Papatika Neuyani Kang Thamma Warang Batik Jate Sabbe Bidukha Sakaron Tu Sangkaya Hatu Jirang Satang Thammo Thammatara Yabukngala Sangko Tu Samakbo Wa Atthaya Jahita Yaja Amhe Rakkhatu Satthammo Sabbe Bidhammacarino Yuttin Sambha Bunayya Mathammariyappaveddhite Idang Vatame Bunyang Asawakkhayavahamhotu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.